Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện. Bấy giờ mở cả mới bực bội quăng đám quần áo kia ra. Hai kẻ tội đồ liền vớ ngay lấy và mặc vội vào người, rồi lông con bao dậy. Tất cả gia nhân trong nhà lục đục kéo nhau lên nhà từ đường. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Chánh phải phân xử một chuyện mối mặt thế này. Khi tất cả đã đông đủ, mợ cả quỳ xuống nói với cha chồng. Dạ thưa cha, sự việc đã 3 năm rõ 10. Cha cũng đã chứng kiến hết tất cả. Xin cha làm chủ cho con không thể để yên việc này được. Một con hầu tí tuổi danh mà tóm to gan treo lên giường chủ. Nếu như hôm nay con mà không phát hiện ra, thì thử hỏi tới đây, nó còn dám làm ra chuyện động trời gì nữa à? Được rồi, chị cứ để yên đi cho tôi. Việc này không phạt là không được. Đoạn ông cầm cái roi mây lên, chỉ thẳng vào mặt con Tâm và quát lớn. Con kia, ai cho phép mày dám quyến rũ cậu cả hả? Dạ, con chót dạ, con mong ông thương tình. Phận làm người ở con hầu như chúng mày, làm gì có cái chuyện thay phận đổi được mà dám chiều cao. Nói mau, mày đã mê hoặc cậu cả được bao nhiêu lâu rồi? Dạ con thưa ông, nửa năm ạ. Con này láo, vậy ra mày đã có tâm địa từ trước. Nằm xuống trông mau lên. Khi chiếc roi mây của ông chuẩn bị vụt xuống người con hầu thì cậu cả liền hét lên. Xin cha dừng lại, đừng có đánh nữa. Cố đang có thai, giờ mà cha đánh thì đứa bé chết mất. Con xin cha. Cái gì? Cậu nói cái gì? Dạ, là nó đang có chửa. Con Tâm nó đã... Ông Chánh chợt khựng lại, cánh tay cầm roi của ông buông thõng xuống. Chưa biết phải xử lý cái tình huống oái âm này ra sao, thì bà cả vội lên tiếng. Con Tâm như vậy là sai, nhưng dù sao nó cũng đang mang cốt nhục nhà họ Đường trong người. Không thể nói đánh là đánh, biết như vậy là thiệt thòi cho mợ cả. Nhưng mợ thử nghĩ mà xem, nhà này rước mợ về đây 5 năm có lẽ, về mà mợ vẫn chẳng chừa đẻ cái gì. Về lý thì thằng cả sai, nhưng về tình thì nhà này đủ điều kiện cưới thêm vợ bé về cho thằng cả. Trai năm thê bảy tiếp là chuyện thường tình. Mợ cả chết sững khi nghe mẹ chồng nói những lời lạnh lùng kia. Cuối cùng mợ bực cái gì chứ, tưởng là gỡ gạc được chút danh dự. Ai dè chỉ vì một bào thai trong bụng con hầu mà nhà họ sẵn sàng gạt mợ sang một bên. Không can tâm, mợ nói. Không thể như thế được. Chuyện muộn con là do trời định, con cũng không hề muốn như vậy. Con đã phí hoài cả mấy năm thanh xuân để về đây làm người nâng khăn sửa túi cho cậu ấy. Không thể vì một con hầu mà cả nhà gạt con ra như thế, há chẳng phải bất công cho con à? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ là nhà họ Đường này họ nghĩ ra cái gì. Bà Hai lúc này nhếch miệng cười và nói. Nhà này vốn có cái truyền thống nạp thiếp, như ta đây cũng không sinh được con mà cũng phải cam chịu thành một cái cột nhà đấy. Thật là chua chát làm sao. Ông Chánh nghe thế vậy khó xử vô cùng, liền đưa mắt sang phía bà Ba. Bà vốn là người thông minh nhất trong ba bà vợ của ông. Lúc này bà Ba mới lên tiếng. Theo em thì việc con Tâm làm ra chuyện đồng trời thế này không thể không phạt. Nó đã vi phạm gia quy nhà họ Phùng, tổn thương mợ cả. Cứ cho là nó đang có chửa, nhưng đánh thì vẫn phải đánh. Chỉ là đánh không có tránh vào bụng nó thì sẽ không ảnh hưởng gì hết. Lời của bà Ba vừa cất lên thì ông Chánh như gỡ được bí. Tảng đá đang đè nặng trong lòng ông được hất ra. Quắc mắt lên, ông nhìn con hầu và nói. Thằng hám đâu? Tát cho con này 20 cái cho ông, rồi tống nó vào nhà kho 20 ngày. Dạ thưa ông chủ. Con Tâm tưởng là được thoát, cuối cùng vẫn không xong. Nó bắn ánh mắt căm hờn về phía Mặc Cả, rồi ngồi bật dậy bò đến chân ông Chánh, vừa khóc vừa nói: "Ông ơi, xin ông nghe con nói. Con sai, con xin nhận. Nhưng giờ mà bắt con chịu 20 cái tát và 20 ngày nằm trong nhà kho, e là đứa bé sẽ bị ảnh hưởng. Ông hãy nghĩ cho tương lai của nhà họ Đường. Chẳng gì cái thai trong bụng con cũng là đứa cháu đích tôn của ông à?" Bà Cả ngước mắt lên nhìn chồng cầu khẩn, thấy ông vẫn im lặng, bà biết khó lòng mà lay chuyển liền nói: "Thôi được rồi, ông đã nói thế thì cứ làm. Hàng ngày tao sẽ cho chúng nó mang cơm vào cho mày, không lo thiếu chất dinh dưỡng. Mày trong nhà kho 20 ngày khéo lại đỏ da thắm thịt. Thôi, thằng Hám làm việc đi." Thằng Hám giả một tiếng y lệnh, tức thì những tiếng bốp bốp đồng loạt vang lên. Cậu Cả xót con Tâm, quay mặt đi nơi khác không dám nhìn. Tay thằng Hám to nên nó chỉ vả con Tâm có chưa đầy chục cái thì miệng con này đã dỉ máu. Kiểu này mà tắt đủ 20 cái chắc con Tâm dừ hít răng ra mắt. Ai nhìn một màn này cũng thấy tởn da gà. Chỉ có Mợ Cả là gương mặt vẫn lạnh tanh không có đầu sắc. So với việc Mợ bị phản bội thì nó bị đánh thế này đã là mùi gì? Bà Cả biết con Tâm giờ muốn được tha, chỉ còn duy nhất một cách là van xin Mợ Cả thì may ra. Bà liền đánh mắt về phía con Tâm tỏ ý mách nước. Con Tâm hiểu ngay, nó bỏ ngay lại ôm chân Mợ Cả và nói: "Em xin Mợ, em có tội với Mợ, nhưng mong Mợ từ bi hỉ xả, thương cho đứa con trong bụng em. Nó không có tội gì hết, dù sao nó cũng là con của chồng Mợ. Nếu Mợ không chấp nhận em thì để em sinh con xong em giao con cho Mợ rồi em đi luôn ạ." Mợ Cả hất tay nó ra và nói: "Tao lạ gì cái khổ nhục kế của mày, đừng có mong tao mở lòng ra. Cho dù cậu Cả có nạp thêm thiếp, tao cũng đồng ý, chỉ riêng mày là không, nhớ đấy." Rồi Mợ hất mặt sang bà thằng Hám: "Lôi nó ra tiếp tục đánh, để cái loại bẩn thỉu hôi hám này đụng vào người tao cho nó hãm tài ra. Và 20 cái cũng chết được. Tao cũng là giữ cho nhà họ Đường nên đâu có bảo đánh vào bụng nó. Thì tiếp tục đi." "Dạ Mợ." Thế là con Tâm bị lánh thêm những cú vả chửi giáng vào mặt. Máu mồm máu mũi của nó thì nhau chảy. Cậu Cả nhìn xót lắm. Con Tâm chỉ muốn lao đến ăn thua đủ với Mợ Cả. Nếu không vì nghĩ đến thân phận và tương lai của mình thì nhất bét hôm nay nó cũng phải sống mái với Mợ một lần. Nó rủa thầm: "Bà được đấy, món nợ này tôi cho bà nợ. Đến một ngày nào đó tôi sẽ khiến bà sống không bằng chết. Khế chính bà mới là người phải quỳ xuống chân tôi." Những ngày sau đó mới thực sự là chuỗi ngày buồn bã của Mợ Cả. Dường như việc bị phát hiện ra việc xấu của mình khiến cho cậu Cả bị một phen ê mặt. Điều đó không làm cho cậu nhận ra cần phải thay đổi để bù đắp cho Mợ, mà lại mặc nhiên coi đó là một việc đã rồi. Thì thoảng cậu vẫn đến nhà kho nói chuyện với con Tâm, mặc dù người trong người ngoài, song con Tâm cũng cảm thấy được an ủi. Nó biết ngoài mặt bà Cả không dám tỏ rõ thái độ, nhưng trong bụng ngấm ngầm bật đèn xanh cho nó. Bằng chứng là ngày nào bà cũng thêm vào khẩu và ăn của nó những thứ bổ dưỡng, xem ra nó vẫn còn được ăn uống ngon hơn ở ngoài. Từ hôm được Mợ Ba mách nước thì Mợ Cả xóa bỏ hẳn ác cảm trong lòng. Cứ hễ rảnh là Mợ vào phòng Mợ Ba chuyện trò một cách giải khuây. Tuy ít tuổi hơn nhưng Mợ Ba rất hiểu chuyện và am hiểu nhiều thứ. Mợ Cả thấy Mợ Ba đã về làm dâu 9 tháng rồi mà vẫn chưa có bầu bí gì, liền e ngại và nói: "Em Ba này, chị nói thật, em hãy trông gương của chị mà để đái sớm. Đừng có kế hoạch giờ ôm gối ngồi khóc một mình." Mợ Ba nhoẻn cười và nói: "Đúng là bị chồng cắm sừng khó thật chị nhở. Huống chi cái con tình địch ngày nào cũng lượn lờ trước mắt mình, mà em thấy từ bữa tống nó vào nhà giam có vẻ yên ổn hơn đấy chị ạ. Có điều chị phải hết sức cảnh giác với con này, nó nhiều mưu mô quỷ kế, em là em vẫn ôm hận ở trong lòng. Chị biết kiểu gì tới đây nó cũng sẽ tìm cách chơi lại chị, nhưng chị không sợ vì có em và mọi người ở bên. Cứ nghĩ đến cái con nặc nô đấy là chị tức không chịu được. Mẹ nhà nó chứ." Còn bà Cả trong đầu không biết bà nghĩ gì, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra quan tâm đến Mợ lắm. Khi chỉ có hai người, bà thò thẻ bảo với mợ. Mẹ biết là con chịu nhiều uất ức, nhưng con cũng phải hiểu cho nhà ta. Chỉ cần con nhẫn nhị đi một chút, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Chẳng đặng đừng, mẹ mới phải làm như vậy. Chứ trong tâm của mẹ chỉ có một mình con là con dâu. Để con Tâm nó đẻ xong, mẹ tống cổ nó đi, bắt đứa bé lại để nuôi. Thằng cả lúc đó cũng chẳng có cái lý do gì mà tơ tưởng đến cái con danh hết. Mợ cả nghe xong chua xót cả cõi lòng. Đúng như mợ đã nghĩ, nhà họ chỉ cần con chứ đâu cần dâu. Nếu như cha mẹ mợ không có chức sắc thì mợ làm sao mà sống được ở đây. Khéo còn bị lót lá tống đi từ lâu rồi chứ. Đàn bà sao mà khổ lắm tay. Mợ biết làm gì để có tai đây. Sao chặng đường tìm con của mợ lại nan giải đến như thế. Con Tâm bị nhốt trong nhà kho 20 ngày, cuối cùng cũng đã được thả ra. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của nó mà phát ghét. Ỷ mình đang mang thai con của cậu cả nên nó chẳng thèm đụng tay vào việc gì nữa. Mọi việc mặc kệ mấy đứa kia. Động một tí là làm mình làm mẩy, óng ẹo, nũng nịu, cứ làm như chỉ mình mới biết đẻ ấy. Bà cả thấy nó đang có chửa thì cũng ngó lơ, hình ra con này lại được nước. Vừa ra ngoài buổi sáng thì trưa hôm ấy nó mò lên phòng, vừa mếu vừa khóc, tay sờ lên bụng và nói: "Bà ơi, con biết bà thương con thương cháu, nhưng con mong bà thương cho chót. Giờ con mang thai con quý của nhà họ Đường, cháu đích tôn của bà, mà con phải nằm cái ổ rơm dưới nhà ngang thì tội cho cháu bà quá. Nói thực với bà, con chẳng dám đòi hỏi gì cao sang. Bình thường không sao, giờ bầu bí nằm đấy đau lưng lắm bà." "Ý mày thế nào? Đừng có mà được voi đòi tiền." "Dạ, con thấy ở bên trái nhà có một cái phòng bỏ không, chưa có người ở. Hai bà cho con lên đó ở được không ạ? Khi nào con sinh nở xong xuôi thì bà bắt con nằm ổ rơm cũng được ạ." Nghe cũng có lý, bà cả trầm ngâm nghĩ ngợi. Nó nói cũng đúng, giờ mà mình làm quá lên, khắt khe quá, đứa bé trong bụng làm sao hối không kịp. Thôi thì cái phòng đó toàn dành cho khách, tạm thời chưa có ai ở, cho nó nằm chẳng ảnh hưởng cái gì hết. Bà Liên kể cả đáp: "Nếu như mày không mang thai con của cậu thì đừng có hòng mà đặt ra yêu sách với bà. Thôi được rồi, tạm thời cứ thế, giờ thì lui ra ngoài." "Dạ, con đội ơn bà." Vừa bước ra khỏi phòng bà cả, con Tâm đụng ngay phải mợ. Nó liền cố tình ngưỡn cái bụng ra vỗ vỗ và nói: "Cố lên con, bà nội vừa cho mình lên phòng trên ở rồi. Mẹ nó trông con từng ngày đấy. Con là cháu đích tôn của ông chánh tổng cơ mà." "Mợ cả có nghe nhầm không? Nó được lên cả nhà trên." Trận ngay trước mặt con Tâm, mợ hỏi: "Mày nói cái gì đấy? Từ bao giờ con sen con ở nhà mày lại được vác mặt lên như thế hả?" Con Tâm cũng chẳng cần phải sợ sệt gì nữa, làm như vô tư và nói: "Dạ em cũng không ngờ đâu mợ. Bà cả vừa gọi em lên, giờ đang bầu bí không thể ngủ ổ rơm được, nên cho em ngủ nhà trên. Đằng nào các phòng đó cũng bỏ không." "Mày to gan quá nhỉ? Giết rồi mày coi không ai ra cái gì nữa à?" "Dạ, em nào dám. Lúc nào em cũng tôn trọng mợ. Em có lấy gì của mợ đâu. Cậu cả vẫn là chồng của mợ, thì mợ sân si với em làm gì? Sau này em đẻ thì đứa bé cũng là con của mợ, em lại quay về cái phận tôi đòi, kiết đẻ thuê thôi ạ." "Mày cứ ở đấy mà mơ. Đợi mày đẻ xong, chính tao là người tống cổ mày ra khỏi cái nhà này. Người như mày thì thân phận con hầu cũng không có xứng đáng. Cút đi cho nó khuất mắt tao." "Dạ, em cút ngay đi ạ." Con Tâm quay lưng đi thẳng, nhưng bụng nó rủa thầm: "Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Chắc gì lúc đó người ra đi là tôi. Không chừng người đó lại là mợ đấy. Để xem khi ấy ai phải xin ai. Mợ cứ chờ đấy. Sớm muộn gì tôi cũng thay chân mợ làm mợ cả cái nhà này. Rốt cục mợ cũng chỉ là thứ cây khô không lộc, gái độc không con, để cầu điếc." còn bày đặt lên mặt dạy đời. Tôi khinh. Tối hôm đó, đợi cho mợ cả ngủ say, cậu rón rén ngồi dậy định mò sang phòng quan tâm, thì bất chợt mợ vang lên. Cậu quá quắt nó vừa thôi. Hay chính cậu đã xui nó xin mẹ cho lên nhà trên để tiện bề cho cậu tới lui. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, cậu đừng có chọc tôi điên lên ấy. Kìa mợ, tôi chỉ yêu thương mình mợ. Chẳng qua nó mang thai, khó ngủ. Tôi muốn xuống an ủi nó một chút, chứ làm gì có cái tình ý gì. Nghe mà thấy buồn nôn. Tôi còn lạ gì cái tính cậu? Cả hai định ủ mưu đẩy tôi ra khỏi cái nhà này à? Đừng hòng nhé. Cậu vừa vừa phải thôi thì tôi còn chịu được. Cứ dồn tôi trên dân tường thì nhất bét. Lành làm gáo vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa. Tôi không có chịu ngồi yên đâu. Được rồi, tôi nghe mợ. Mà sao mợ không chịu đẻ cho tôi một đứa? Vì mợ không đẻ được, tôi mới phải nhờ người khác đẻ. Chị báu mở cái gì? Nó cũng là phận con hầu, nào dám đòi hỏi gì. Đừng có lo xa quá, vứt bớt những cái rắc rưởi ra khỏi đầu cho nó nhẹ. Nói xong cậu liền quay lưng về phía mợ. Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng o o. Còn mợ lăn lộn qua mãi mãi không ngủ được. Dòng nước mắt mặn mòi trên khóe mi. Ai bảo làm dâu nhà hào môn là sướng? Mợ đâu có ngờ, cách đó không xa, một nơi, một người cũng đang mất ngủ. Còn Tâm cứ trời suốt mà không nghe thấy cái tiếng kẹt cửa. Rõ ràng lúc chiều cậu hẹn tối nay sang ngủ cơ mà. Đích thị là tại cái con già kia rồi. Chỉ có nó mới cố tình giữ chân cậu như vậy. Đã thế, nó sẽ càng chọc tức điên lên cho con mũ lộn tiết lên cho mà xem. Tưởng nó hiền dễ bắt nạt à? Đừng có hỏng nhá. Một tháng sau, bụng con Tâm đã bắt đầu lùm lùm nhô lên sau vạt áo. Bà cả bảo với nó. Lát nữa mày đi lên tỉnh với tao. Ở đó có một ông lang rất giỏi bắt mạch. Lên coi ông ấy xem là con trai hay con gái. Dạ, con nghĩ là con trai bà. Cậu cả khỏe như thế, con lại chuẩn thế này thì làm sao mà đẻ con gái được à? Mày đừng có to mồm. Ngộ nhỡ là con gái thì sao? Nhà tao chỉ thích con trai thôi. Cái món thị mẹt ấy chả được cái tích sự gì. Tổ nát nhà. Nên nếu mày đẻ được con trai thì tốt. Nếu là con gái thì bà sẽ bảo cậu đi kiếm bằng được con trai thì thôi. Nghe bà nói thế, bất giác con Tâm toát mồ hôi hột. Vừa mới lóe lên một tia hy vọng được bước chân vào nhà họ Đường, ấy vậy mà bà lại tạt ngay cho nó gáo nước lạnh vào mặt thế này thì. Nhưng nó vẫn cứ hy vọng và linh cảm nói cho nó biết đứa con trong bụng là con trai. Nó lại lẩm bẩm cầu trời khấn Phật cho lời ước linh nghiệm. Chỉ có thể là con trai thì nó mới đổi phận được, chứ là con gái thì mẹ con nhà nó là bốc cứt. Thế mẹ chồng cầm cái túi đi ra xe, theo sau là con hầu, thì mợ cả đoán ra ngay sự việc. Lòng mợ dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Sao người ăn không hết mà kẻ lần tràn ra. Mợ cũng đã theo mẹ lên tỉnh bắt mạch hẳn có mấy ông thầy đông y, rồi xuống cả Hà Nội khám đốc tờ Tây thì đều được kết luận là bình thường. Thế thì làm sao mà mấy năm trời mợ chẳng có chừa đẻ được cái gì cả? Lỗi là tại ai? Nếu bảo tại cậu cả thì làm sao mà con Tâm có chừa? Không lẽ duyên số của mợ lại đứt đoạn giữa đường? Mợ có thể níu kéo cậu 5-7 năm chứ đâu có giữ được cả đời. Mà cái con nặc nô kia, nó măng tơ hơn mợ. Lại biết cách tỉ tê rót mật vào tai rồi đưa cậu lên đến tận mây xanh. Chẳng lý gì mà cậu làm ngơ với nó. Huống chi giờ nó còn có thứ vũ khí tối thượng trong người. Mở chịu thua ư? Đau lắm chứ. Ngày ngày cứ phải chứng kiến cảnh chồng mình đầu mày cúi mặt ôm ấp tình địch ngay trong nhà. Bảo mợ làm sao mà chịu được. Mợ cũng là con người, mà đàn bà thì ai chẳng ghen tuông. Có phải gã vô tri đâu mà làm như không có. Trên tỉnh, tiếp bà cả là một ông thầy lang dâu tóc bạc phơ. Nhìn thấy cô gái đi cùng với bà thì à lên một tiếng nói. Chào bà Chánh. Chẳng hay bà muốn tôi giúp cái gì đây? Dạ, con chào cụ lang. Hôm nay đưa cháu nó đến đây nhờ cụ bắt mạch xem nó đang bầu trai hay gái ạ. Được rồi, chìa dây ra đây tôi xem nào. Cụ bắt mạch trong một lúc Rồi cụ nở nụ cười và nói: "Hai khỏe lắm, chúc mừng bà. Cô đây là có thai quý tử, không có sai đâu." "Dạ, có đúng không thưa cụ? Xin cụ bắt kỹ hộ cho." "Tôi làm cái nghề cha truyền con nối này bao nhiêu năm nay, làm sao mà sai được. Bà cứ về nhà ăn mừng đi là vừa, đứa bé trong bụng là con trai." Bà cả mừng quính, liên cảm ơn rối rít, rồi lôi từ trong cây ruột tượng trong người ra mấy đồng đông dương đưa cho cụ và nói: "Còn đội ơn cụ, xin gửi cụ mấy đồng uống nước ạ." "Xin bà." Trên đường về bà vui vẻ ra mặt. Bà cứ nói cười suốt, làm quan tâm sướng rơn. Vậy là bước đầu coi như thành công. Nó đã mang thai quý tử cho cậu. Đố ai dám làm gì được nó đấy, kể cả là mợ cả. Một ý nghĩ ác độc lóe lên trong đầu nó. Chưa biết nó đang ủ mưu những cái gì. Nhưng chỉ thấy ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm của nó cũng cảm thấy sợ. Một con đàn bà chỉ chưa đầy 18 tuổi, nhưng độ danh ma thì lại có thừa. Liệu nó sẽ làm mưa làm gió gì ở cái phủ Đường Gia này đây? Có lẽ đứa con chính là thần hộ mệnh của con Tâm thì phải. Khi vừa nghe bà cả báo tin nó mang thai nam tử, thì ông Chánh cho gia nhân mở tiệc ăn mừng luôn. Chẳng cần nói cũng biết con Tâm hả hê vênh váo như thế nào. Giờ thì nó không còn phải luồn cúi hay sợ hãi ma nào cả. Thậm chí giờ cậu còn phải ngủ với nó hàng đêm nữa. Nó toàn lấy lý do có bầu, to, khó ở nên bảo cậu cả ngủ cùng, để có bề gì gọi cho dễ. Thế là mợ cả có chồng, nhưng đêm đêm một mình phòng không gối chiếc. Nhưng nào đã hết, bây giờ vận đen mới bắt đầu tìm đến mợ. Sáng hôm đó, bà cả bảo con Tèo xuống sắc thuốc bổ cho Tâm uống. Bình thường con này hay bắt mấy đứa người làm mang lên tận phòng cho mình. Nhưng hôm nay, vừa thêm nhắc bóng mợ cả đi xuống bếp, thì con Tâm cũng ôm bụng xuống theo. Thấy ấm thuốc đang đun ở than bếp, nó liền tiến lại bắc xuống, rồi làm như vô tình đi đến gần chỗ mợ cả. Con Tâm đâm sầm vào người của mợ. Nó liệng liệng bổ trào vào, cả ấm thuốc vì thế đổ hết vào người mợ. Tay con Tâm buông vội cái ấm ra, rồi gào toáng lên: "Ôi dồi ôi, mợ ơi, mợ làm gì thế hả mợ? Sao mợ làm đổ hết ấm thuốc của em? Mợ còn xô em tí thì ngã sấp mặt. Mợ ghét em thì cũng được hại đứa bé chứ. Nếu hôm nay em không bíu được vào cái cạnh bàn thì con của cậu cả tính làm sao đây?" Tiếng bù lu bù loa của nó khiến cho bà cả đang ở ngoài sân chạy nháo chạy nhào vào, không biết đầu cua tay nghèo thế nào. Chỉ nghe con Tâm nói thế, chẳng nói chẳng rằng, bà lao đến vả cho mợ hai cái tát đỏ đom đóm mắt, rồi chu chéo lên: "Chị có còn là con người nữa không? Chị đúng là rắn độc. Tôi đã bảo chị cố nhịn một thời gian, rồi đâu vào đó. Chỉ cần con Tâm nó sinh nở mẹ tròn con vuông thì tôi đuổi nó ra khỏi cái nhà này cho chị nuôi con. Vậy mà chị hết lần này đến lần khác hãm hại nó." Mợ cả không ngờ con Tâm ngậm máu phun người như vậy. Chính nó va vào mợ, rồi đổ cả ấm thuốc lên người mợ, làm mợ nóng muốn chảy ra, mà bà chưa nghĩ, trước nghĩ sau đã đổ oan cho mợ. Thấy ấm ức, mợ nói: "Mẹ, mẹ phải nghe con nói đã. Con không hề xô ngã con Tâm, mà do nó tự động ngã vào người con. Nó còn hất đổ cả ấm thuốc vào người con đây này. Con đâu có ác như lời nó nói. Thề có trời, nếu con làm gì sai, trời hại con." Nói xong, mợ vén váy lên để lộ phần đỏ lừ vì nóng. Con Tâm bú lú bù loa lên: "Bà ơi, con đâu có dỗi hơi mà đi đạp đổ ấm thuốc của mình. Còn hại mình tí nữa thì chết." Mợ cả ắt hẳn là không muốn cho con sinh đứa bé này ra, nên hết lần này đến lần khác hại con. "Con mong bà làm chủ cho con, chứ cứ cái kiểu này con không biết còn sống được đến ngày sinh con ra con không." Bà cả quắc mắt lên nhìn mợ cả mà nói: "Chị lên nhà trên cho tôi. Xem ra lần này tôi không phạt chị là không được." Nói xong bà sầm sập bước đi. Còn lại mợ cả với con Tâm vẫn đang trong bếp. Mợ cả chỉ thẳng vào mặt nó và nói: "Ta không ngờ mày chơi tao một vố đấy Tâm ạ. Mày chơi xỏ được tao, chắc mày hả hê quá nhỉ." cái ngữ cấp chồng như mày, tốt đẹp gì mà vênh váo. Đời còn dài lắm con à, thì tao trống mắt lên coi mày tiếp tục dở được những trò gì. Còn cho cái con Tâm sụt sịt làm như tội nghiệp lắm. Em có tranh giành gì với mợ đâu, là do em thương cậu không có người nối dõi nên đẻ hộ cho cậu một đứa. Trước sau gì cũng là chị em một nhà, mợ có nhất thiết phải đối xử tệ với em như vậy không? Mày nói như thế là như thế nào hả con đĩ? Không lẽ mày muốn cướp chồng tao thật à? Xem chừng hai người lại tiếp tục cuộc khẩu chiến. Nếu như không có tính, bà cả ngồi vọng xuống. Cả hai đi lên đây hết cho tôi. Con Tâm nghe bà cả hét lên như vậy, hế hửng lắm. Nó nghĩ kiểu gì mà cả hôm nay cũng sẽ bị no đòn. Có vẻ như bà cả hôm nay muốn ra oai, nên phái con Hảo đi gọi tất cả mọi người lên trên nhà lớn. Vừa hay ông Tránh cũng đi ba tong về, thấy mặt bà đằng đằng sát khí, thì lớn tiếng và hỏi. Nhà có chuyện gì mà mặt bà như muốn chọc tiết người ta đến nơi thế? Còn hơn thế nữa, ông lên đây tôi nói chuyện này cho ông nghe. Mọi người tề tiệu đông đủ trên nhà lớn thì bà cả cầm cây roi mây chỉ thẳng mặt mợ cả và nói. Thế con tịt đẻ này hôm nay, nó dám ra tay hạ cháu tôi. Nếu con Tâm không bám được cái bàn, thì giờ này á còn đứng đây được nữa không? Đúng là cái con đàn bà rắn độc. Hôm nay tôi mà không phạt con này thì tôi không phải vợ của ông nữa. Ông lên đây luôn. Mợ ba đang ở trong phòng liền nghe con Hảo thò đầu vào và gọi. Cô ơi, ra đi, có chuyện lớn rồi. Lần này thì mợ cả chết chắc. Cái con Tâm nó khốn nạn thật đấy. Mợ ba vội hỏi. Mày nói sơ qua cho cô nghe xem nào. Con Tâm liền một mạch kể lại cho bà nghe. Nghe đến đâu mợ tức thay cho mợ cả đến đấy, nhất định phải lên bênh vực mợ cả. Nếu không thì chưa biết mợ cả sẽ bị phạt kiểu gì, một khi bà cả đang tức sôi máu lên như thế này. Vì cậu ba chưa về nên chỉ có mình mợ lên nghe phán xử. Mợ cả vừa nhìn thấy mợ ba đi lên thì như được tiếp thêm sức mạnh. Lát sau thì bà hai và bà ba cũng đi vào. Bà cả hắng giọng thị uy nói. Đành rằng con Tâm sai vì dám ăn ngủ với cậu cả mà chưa xin phép, nhưng nó cũng là lo cho đại cục của cái nhà này. Nếu mà mợ cả đẻ được thì cậu ấy nào dám. Nhà họ Đường đến nay vẫn chưa có người nối dõi, vì vậy hành động của mợ cả hôm nay là không có chấp nhận được. Tôi tuyên bố, cho dù bất cứ ai động đến con Tâm lúc này khiến cho đứa bé bị tổn thương, tôi đều không tha. Còn chị cả, chị nằm xuống đấy cho tôi. Dạ, con xin mẹ xử lý mọi việc thật là công tâm. Con không hề làm chuyện đó, là tại nó cố tình hại con. Lộng ngôn, đã có tội còn mồm la mép dài. Hôm nay tôi không dạy được chị thì tôi cũng vứt luôn cái danh bà cả cái nhà này. Con Tâm được thể khóc giống lên. Bà ơi, mong bà làm chủ cho con. Con mới có thai được 4 tháng mà mợ ấy có mưu đồ hại con. Chỉ sợ sau lần này sẽ còn rất nhiều lần khác nữa. Liệu rằng con có yên ổn mà sinh con cho cậu cả được không ạ? Con sợ lắm. Ai dám động đến mày tức là động vào cháu của tao, đều đáng chết cả. Rồi bà hếch mặt lên và hỏi mợ cả. Mợ đã học gia quy nhà họ Đường, mợ biết tội của mình chưa? Nói. Dạ, oan cho con lắm mẹ ơi, con không có tội gì đâu ạ. Câm mồm. Và chiếc roi trên tay bà cả ngay lập tức vung lên. Khi nó chuẩn bị rơi xuống người mợ cả thì bà ba lên tiếng. Chị cả, mong chị dừng tay. Em thấy nếu chỉ nghe một điều từ phía con Tâm thì cũng không được khách quan cho lắm. Hơn nữa, nếu muốn hại con Tâm thì mợ cả chẳng may đời nào lại đường đường chính chính làm như thế hết. Em nghĩ đây là do không may thôi. Đoạn bà quay sang lườm con Tâm và nói. Còn mày, một đứa đã chót có bầu với cậu cả là chuyện không nên. Mà cả dấu có căm ghét mày đi chăng nữa thì mày cũng phải nghĩ đến giọt máu của nhà họ Đường. Mỡ không đời nào đi hại chết một đứa bé vô tội. Tao nghĩ mẹ không nên ăn nói hàm hồ như thế. Mày đừng có thấy mày được yêu ái rồi mày vênh cái mặt mày lên. Bà ba, là con nói thật. Con có điên đâu mà con tự đi hại mình như thế. Con biết bà không ưa nên bà bênh mà cả. Con biết cái phận tôi đòi của con thấp cổ bé họng, nói chẳng ai tin. Bà cả thấy bà ba tự dưng chen ngang thì tức lắm liền mát mẻ. Tôi nghĩ bà ba không nên chen vào chuyện này. Nó là dâu tôi, nó hư thì tôi có quyền chỉnh sửa nó. Bà bênh như vậy sao nó được đà, làm ra những chuyện gì nữa đây? Không chừng nó còn ngồi lên đầu tôi nữa đấy. Tôi nói rồi, hôm nay trời mà có sập xuống, tôi sẽ phải phạt nó thật nặng. Bất kỳ ai cũng không bênh vực được đâu. Bà ba nghe vậy thì thở dài. Còn bà hai tuyệt đối không nói một câu, thi thoảng chỉ nhếch miệng lên cười. Chẳng biết bà nghĩ cái gì, vì bà là người khó đoán. Cứ nghĩ bà không có con thì sẽ là người thông cảm và đứng ra bênh vực. Nhưng không, bà chỉ im lặng. Điều này thì chết chắc rồi, vì bà ba cũng không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của bà cả. Ông Tránh cứ ngồi im, ngậm tẩu, chẳng thèm nói một câu và chỉ đưa ánh mắt lên và quan sát. Cậu cả cũng vậy. Chợt mợ chạy đến ôm lấy tay cậu và nói, cậu cả, cậu nói đi, có phải em là người như vậy không? Cậu sống với em bao nhiêu năm trời, cậu là người hiểu rõ em nhất. Cậu có tin em dám làm ra những cái chuyện như thế không? Tất cả đều im phăng phắc chờ nghe tiếng của cậu cả. Cứ nghĩ kiểu gì cậu cũng bênh mợ, giữ mợ một chút mặt mũi. Chẳng ngờ cậu hất tay mợ ra rồi nói, đàn bà như cô mà cũng đòi lên tiếng đạo lý à? Cô không sinh được con nên tính kế hại công tâm sảy thai chứ gì. Cô đúng là to gan, ỷ mình là chủ đi ức hiếp con hầu to có được không? Vậy mà lúc nào cô cũng nói yêu tôi, yêu mà không thèm hy sinh cho chồng, yêu cái nỗi gì? Cô cứ ở đó mà ông năm miệng mười cãi chảy cãi cối. Nói xong cậu ta vung tay lên, mợ cả nhắm nghiền mắt lại vì thất vọng. Nãy giờ mợ chưa hề khóc, nhưng nghe mấy lời này của cậu mợ bỗng rơi lệ. Uất quá, có lẽ không gì đau bằng một người chồng đầu gối tay ấp ngang nhiên phản bội mình. Này chỉ vì một con hầu sỉ nhục mợ trước mặt mọi người thì quá đau. Giờ lại còn định đánh mợ nữa. Đây là lần đầu tiên cậu dám ra tay với mợ. Mợ đang chờ đợi những cú bạt tai đau điếng của cậu thì chợt một tiếng nói phát lên. Ai nấy đều nghiền cổ ra ngoài. Tiếng nói phát ra không ai khác, đó chính là cậu ba. Cậu ba đã về. Dừng tay. Chỉ một câu nói này cũng khiến cho cậu cả dựng ngay lại. Nhất loạt mọi người đều hướng mắt về phía cậu ba chờ đợi. Rồi cậu ba nói tiếp. Nãy giờ con ở ngoài nghe thấy hết rồi. Anh cả chưa tìm hiểu ngọn ngành đã vội quy chụp cho vợ mình là thế nào. Chỉ vì lời nói vô căn cứ của một con hầu mà anh đỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nếu hôm nay anh và mẹ cả vẫn cố tình phản trị thì đánh con trước đi. Phía chú ba, em nói thật đấy, chị cả tuy hơi ích kỷ một chút, nhưng đó là sự ghen tuông của đàn bà. Em nghĩ chị không quá ác độc như vậy. Cho dù chị có to gan đến đâu cũng không thể một mình đơn phương độc mã đấu lại cả gia đình. Chẳng ai ngu tự nhiên đi chui đầu vào dọ. Sao mọi người không hiểu chuyện này? Cũng chỉ quan tâm đang mang thai giọt máu nhà hỏi đường, nhất cử nhất động đều được mọi người để ý. Mẹ cả bao bọc thì làm sao chị ấy dám ra tay hại? Ba mẹ thấy con nói có đúng không? Tất cả đều trùng hẳn xuống khi nghe cậu ba phân tích. Ông Tránh lúc này mới lên tiếng. Thôi, giải tán hết đi. Đau hết cả đầu. Có tí chuyện thôi làm loạn cả lên. Dẹp, dẹp hết. May nhờ cậu ba về đúng lúc mà mợ cả đã được giải cứu. Đưa ánh mắt biết ơn về phía chú em chồng, mợ cả nói, cảm ơn chú ba, không có chú tôi chết mất. Còn tầm ức lắm, nó hậm hực và bắn ánh mắt mang hình viên đạn về phía mợ, lẩm bẩm những câu mà chỉ mình nó nghe được. Chắc nó đang rủa thầm mợ đây. Cậu ba lôi tuột mợ ba về phòng và nói: thôi, hết chuyện rồi, giờ về bàn chuyện của mình đi. Mợ cũng xem thế nào đẻ cho tôi một nhóc cho bằng anh bằng em. Nhìn nhà người ta có con mà ham. Mợ ba nguýt dài một cái rồi nói: em chưa 18, với lại em thấy ở nhà cậu áp lực quá, không sinh con cũng khổ, hết lo bị thất sủng, lại sợ chồng đi bên ngoài. Thế ngộ nhỡ em cũng giống mợ cả thì cậu có thương em không? Cậu không do dự gì nói luôn: con cái là cái lộc trời cho, chứ đâu phải muốn là được. Hơn nữa, nếu mà mợ không sinh được con, cứ đổ diệt cho người phụ nữ cũng không được, vì biết đâu nguyên nhân là từ phía người chồng. Tôi là bác sĩ, tôi biết. Cậu giỏi thế á? Thế mợ không tin à? Nếu mợ không tin, lúc nào mợ lên tỉnh tôi khám cho mợ. Cậu cứ nói đùa, làm sao mà biết được. Nhưng em cũng tin là mình không có nằm trong cái số. Cậu nhéo mũi mở một cái, rồi vật ngửa mợ ra giường cứ thấy hôn ngấu nghiến. Màn cưỡng hôn này khiến cho mợ trở tay không kịp. Mãi một lúc sau mợ mới đẩy được cậu ra, muốn ngạt thở luôn, tiếng mở thủ thỉ: em thấy con Tâm nó mưu mô thủ đoạn quá. Tham vọng làm bà lớn luôn hiện hữu trong đầu nó. Em nghĩ tới đây, nếu chị cả không mang bầu được là gai to đấy. Một khi đã có con với anh cả thì chẳng đời nào con Tâm nó chịu bỏ cái mồi ngon ấy mà đi. Em thề với cậu. Thôi nói chuyện mình đi, hôm nay mợ cho tôi nhá. Mợ ba liền đưa tay lên chặn ngang miệng cậu và nói: em đã bảo chờ em đủ 18 rồi cơ mà. Cơm không ăn, gạo còn đó, cậu lo cái gì? Không, tôi không có chịu đâu đấy. Mợ mà không cho tôi là tôi đi tòm tem ở bên ngoài. Lấy vợ về mà cấm được đụng vào hiện vật thì có phải là tôi thiệt quá không? Khác nào tự cho mình là hoạn quan. Mợ không thương tôi à? Ai bảo là không thương, nhưng mà em sợ lắm. Sợ cái gì? Sợ làm chuyện người lớn. Em chưa sẵn sàng. Tôi sẽ giúp mợ. Tin rằng khi đã nếm trải rồi thì mợ sẽ mở lòng ra đón nhận. Nói dỗ, cậu choàng tay ra ôm cứng lấy mợ. Hai cánh tay siết chặt, khiến cho mợ úp mặt vào cái khuôn ngực rắn chắc kia. Cảm nhận mùi hương ngọt ngọt như cỏ mật của cậu, tự nhiên thấy nó hưng phấn làm sao. Không lẽ đó là yêu? Người ta thường bảo thích một người là như thế nào nhỉ? Là buồn khi người ấy không có nhà, xa thì thấy nhớ, lúc nào cũng muốn ở gần. Đó chính là những cảm giác mà mợ bắt gặp mình ở trong đó. Có phải là mợ đã yêu? Một thứ tình cảm trinh nguyên đầu đời dành cho cậu. Bác sĩ được đi học ở Tây về, một người đang nằm bên mợ bằng da bằng thịt. Giây phút này mợ chỉ mong cho thời gian ngừng trôi để cậu mãi ngọt ngào như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như thoi đưa. Chả mấy chốc con Tâm ngày đêm bồn cũng đến. Mới sáng ra cả nhà chánh tổng nghe thấy la oai oái của con này, nó kêu như chết đi sống lại, vật vã như thể chết đến nơi, khiến cậu cả cuống hết cả lên như gà mắc tóc ấy. Bà cả sai con Tèo đi đun nước, còn con Hào thì mời bà đỡ ở trong làng. Ai cũng quấn túm hết ở trong phòng của con Tâm. Chỉ có mình mợ cả thấy mình cô đơn lạc lõng. Lúc này đây, mợ biết chính thức trở thành người thừa trong cái nhà bề thế nhưng cũng đầy phong kiến này. Bà đỡ đến thì 3 tiếng sau con Tâm sinh. Tiếng trẻ con khóc oe oe vang vọng. Nhìn thằng bé đỏ hòn được bà đỡ lôi ra đặt nằm ngửa trên cái bàn kê giữa phòng, cậu cả không ngừng được lao ngay vào. Bà cả thấy vậy đuổi ra và nói: ra ngoài đi, từ từ rồi cậu tha hồ mà bế. Giờ để cho bà đỡ vệ sinh cho mẹ con nó đã. Cho con nhòm nó một tí, nhìn cưng quá đi thôi. Con Tâm cất giọng mệt mỏi trách cứ: cậu chỉ nhìn mặt con, còn em thì cậu mặc kệ chứ gì. Đâu có, thấy em mệt